năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Trong bầu không khí sục sôi tình cảm đoàn kết của cả lớp, thầy tiếng Anh không ngồi yên được mà phải ho hai tiếng, gõ lên bảng nói. Trật tự, đang trong giờ học đấy. Hạ Chi Tuyển không nhanh không chậm đi về chỗ Cố Tư Ước, nhìn theo cậu thấy khóe miệng cậu bị bầm máu thì lại cẩn thận quan sát những nơi khác, còn để ý cả tư thế đi lại của cậu luôn, cuối cùng xác định là trừ khóe miệng ra thì không còn vết thương nào khác. Sau khi bốn người kia ngồi xuống, thầy giáo mới lên tiếng nhắc nhở cô cán sự tiếng Anh nãy giờ vẫn ngây người. Em đọc bài tiếp đi. Cố Tư Ước lấy lại tinh thần, ngượng ngùng đọc tiếp. Đọc xong, thầy giáo bắt đầu giảng bài, lúc này Cố Tư Ước thật sự không thể đè nén được sự lo lắng của mình thêm nữa. Trái lo phải nghĩ, cô nhẹ nhàng xé một tờ giấy rồi viết lên đó. Thầy hiệu trưởng có xử phạt anh không? Nhân lúc thầy giáo đang quay lưng viết lên bảng, cô liền vo tờ giấy thành một cục rồi ném lên bàn Hạ Chi Tuyển, sau đó lén liếc trộm cậu. Hành động mờ ám đó bị Trịnh Bồi Bồi phát hiện, cô ấy huých vào tay cô, nói nhỏ. Không nhìn ra là kỹ năng truyền giấy của cậu lại lão luyện thế đấy. Cố Tư Ước ho nhẹ một tiếng, nói, hoàn cảnh đặc biệt thôi mà. Hạ Chi Tuyển mở tờ giấy ra, viết vào đó mấy chữ rồi cũng vo lại thành một cục. Cậu nhìn Cố Tư Ước, vươn tay ra cánh tay để ngang lối đi giữa hai người, chờ Cố Tư Ước cầm lấy cục giấy trong lòng bàn tay cậu. Sao không ném thẳng sang cho cô luôn chứ? Cố Tư Ước thầm bực bội, vội vàng dướn người ra cầm lấy giấy trong tay cậu. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ lòng bàn tay cậu, mang theo sự ấm áp, Hạ Chi Tuyển lặng lẽ thu tay về. Cố Tư Ước mở giấy ra đọc, Trịnh Bồi Bồi cũng ghé vào xem. Nét chữ thanh thoát trên giấy ghi, lo lắng cho anh đến thế cơ à, đang trong giờ học mà cũng mất kiên nhẫn hả? Cố Tư Ước, Trịnh Bồi Bồi che miệng cười trộm. Cố Tư Ước lầm bầm, đáng ghét, không trả lời câu hỏi mà còn trêu cô nữa. Trịnh Bồi Bồi nói thầm, cậu ta vẫn còn tâm trạng mà ve vãn tán tỉnh thì chắc là không có chuyện gì đâu. Ai ve vãn tán tỉnh với cậu ấy chứ? Cố Tư Ước miệng thì nói thế nhưng mặt thì đã đỏ bừng. Tốt nhất là cậu đừng để ý đến cậu ta nữa, cho cậu ta khỏi đắc ý. Trịnh Bồi Bồi vừa dứt lời thì thấy Cố Tư Ước đã viết gì đó lên giấy, cho mình xem cậu viết cái gì nào. Cố Tư Ước thu tay về, không cho cô ấy xem, nói. Không có gì đâu, chỉ là giết chết cái sự không đứng đắn xấu xa của cậu ấy thôi. Nhân lúc thầy giáo không để ý, cô lại nhanh chóng ném tờ giấy lên bàn Hạ Chi Tuyển. Nhanh tay lẹ mắt, dũng cảm thận trọng, Tư Ước à, mình thấy cậu đừng có làm học bá nữa, cậu có năng khiếu làm học cha hơn. Trịnh Bồi Bồi khen ngợi. Cố Tư Ước, cô im lặng một lát rồi nói, cố gắng học tập hướng tới tương lai. Ở bàn bên kia lúc tờ giấy rơi xuống bàn Hạ Chi Tuyển, cậu còn chưa kịp cầm thì Lục Gia Diệp đã giật trước. Ánh mắt lạnh thấu xương của Hạ Chi Tuyển quét tới, Lục Gia Diệp cười gian nói. Tôi muốn xem trong giờ học hai người lén lút nói chuyện gì. Lục Gia Diệp, cậu muốn chết đấy à? Hạ Chi Tuyển sa sầm mặt tức giận nói. Chết thì chết, có chết thì tôi cũng muốn xem. Lục Gia Diệp hùng hồn phát biểu, xoay người sang một bên mở giấy ra đọc. Thầy hiệu trưởng có xử phạt anh không? Vừa mới đọc được hàng chữ đầu tiên thì tờ giấy đã bị cướp mất. Ơ mẹ, cậu em chào thầy ạ. Sắc mặt giận dữ của Lục Gia Diệp. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt chuyển thành tươi cười nịnh nọt, thầy giáo cầm mẩu giấy nhỏ, nói. Đi học không nghe giảng mà còn truyền thư cho nhau, cậu có muốn tôi đọc cho cả lớp cùng nghe xem các cậu đang nói chuyện gì không? Thầy ơi đừng làm vậy mà, Lục Gia Diệp nói. Nếu là thư của cậu thì chả sao, nhưng đó là thư của tên quỷ thần Hạ Chi Tuyển mà. Cả lớp ai nấy đều đang giỏng tai lên nghe chuyện. Nội dung trong giấy đừng có kích thích quá đấy nhá. Cố Tư Ước gục đầu xuống bàn, muốn chết đi cho xong. Thầy giáo không thèm để ý đến ánh mắt van xin đáng thương của Lục Gia Diệp, quay người đi lên bục giảng, vừa đi vừa đọc. Thầy hiệu trưởng có xử phạt anh không? Lo lắng cho anh đến thế cơ à? Đang trong giờ học mà cũng mất kiên nhẫn hả? Đúng vậy, em lo cho anh đấy. Có vấn đề gì sao? Không được à? Cả lớp nghe xong thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai viết cho Lục Gia Diệp thế nhỉ? Nghe giọng điệu thì giống như bạn gái của cậu ấy ý. Ai là bạn gái cậu ấy? Không biết, ngạc nhiên thật. Không chỉ bọn họ tò mò mà ngay cả thầy giáo cũng thế, nội dung trong giấy đọc lên cảm giác rất thân mật. Thầy đứng trên bục giảng ép hỏi Lục Gia Diệp, ai gửi tờ giấy này cho cậu? Lục Gia Diệp muốn khóc luôn. Thầy à, thư đã đọc rồi thì cho qua đi ạ, giữ chút thể diện cho em được không? Thầy nghiêm mặt nói, cậu mà không nói thì tôi sẽ đưa tờ giấy này cho chủ nhiệm lớp của cậu, cô ấy sẽ đối chiếu nét chữ với cả lớp để tra ra người viết. Thôi xong rồi, làm như vậy không chỉ tra ra em gái má lúm đồng tiền, mà còn tra ra cả vị quỷ thần kia nữa. Lục Gia Diệp gây ra chuyện lớn, thật sự không dám để mọi việc đi quá xa thêm. Nét mặt cậu ta cực kỳ đau khổ nói. Em Khai ạ, người viết là Trịnh Bồi Bồi, hai bọn em thân nhau, bạn ý thấy em đánh nhau nên quan tâm hỏi han tình hình của em thôi ạ, em cũng chỉ trêu lại bạn ý một tí. Hai tai Cố Tư Ước đang đỏ rực như sắp chảy máu đến nơi, đối mặt với sự quyển biến bất thình lình như vậy thì đơ ra luôn. Trịnh Bồi Bồi mở to mắt nghênh đón những cặp mắt nhìn chăm chú của cả lớp. Là em à Trịnh Bồi Bồi? Thầy giáo hỏi, Cố Tư Ước cắn môi, đang định đứng lên nhận thì Trịnh Bồi Bồi lại kéo vạt áo cô rồi đứng dậy. Thái độ của Trịnh Bồi Bồi rất thành khẩn nhận lỗi. Thưa thầy, em xin lỗi ạ, chỉ là em quan tâm đến bạn ý quá cho nên mới nóng lòng viết thư trong giờ như thế, em hứa về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa ạ. Nghe cô nói thế, thầy giáo nhất thời không biết nên nói gì, khiển trách con gái không thể dùng cách thức nghiêm khắc như với con trai được vì con gái dễ xấu hổ và tủi thân. Thầy im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, em ngồi xuống đi, về sau ngồi học phải tập trung nghe giảng nhé, có gì thì để tan học hẵng nói. Em cảm ơn thầy, Trịnh Bồi Bồi như chút được gánh nặng, ngồi xuống. Thưa thầy, em ngồi được chưa ạ? Lục Gia Diệp chờ mong hỏi. Cậu cứ đứng yên đấy, thái độ học hành không nghiêm túc gì hết. Cả hai đứa đều viết thư trong giờ mà sao thầy lại đối xử khác biệt như thế chứ? Lục Gia Diệp lẩm bẩm. Nửa tiết còn lại, cả lớp đều ngoan ngoãn ngồi học cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo đi ra khỏi lớp. Cố Tư Ước vừa cảm kích vừa áy náy nói với Trịnh Bồi Bồi. Xin lỗi cậu nhé, mình hại cậu rồi. Không, người hại mình không phải cậu mà là tên khốn kia kìa. Còn việc mình đứng ra nhận lỗi giúp cậu là cam tâm tình nguyện. Trịnh Bồi Bồi vừa nói vừa lườm Lục, góc chuyện audio.com, Gia Diệp nghiến răng ken két, nói xong cô ấy đằng đằng sát khí đứng lên đi đến chỗ Lục Gia Diệp. Lục Gia Diệp cảm nhận được luồng sát khí ấy thì lập tức chột dạ co rúm người lại, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Chị Bồi ơi em sai rồi à, em biết sai rồi xin chị bỏ qua cho em. Cậu ta còn đang muốn trốn sang chỗ Hạ Chi Tuyển, nhưng Hạ Chi Tuyển đã đứng dậy ngay, nhường chỗ cho Trịnh Bồi Bồi ra tay. Tôi điên lắm rồi nhé. Hôm nay không đánh cho mặt cậu nở hoa thì cậu sẽ không bao giờ biết là tại sao hoa đào lại có màu hồng. Trịnh Bồi Bồi cầm lấy quyển sách đuổi đánh Lục Gia Diệp. Chạy à, cậu chạy nữa đi, cậu chạy nữa thử xem. Trịnh Bồi Bồi vừa đuổi vừa nói với Cố Tư Ước. Tư Ước, đóng hết cửa lớp lại đi. Bà đây muốn đóng cửa đánh chó. Cố Tư Ước, Lục Gia Diệp chạy trong lớp quay đầu gào lên với Cố Tư Ước. Em gái má lúm đồng tiền, anh đối xử với em thế nào em phải nhớ rõ nhé, không được phối hợp với Bồi Bồi mà đối phó với anh đâu. Mình nhớ mà, mình biết là cậu rất nghĩa khí cho nên mình sẽ giúp Bồi Bồi. Cố Tư Ước chạy đi đóng hết cửa lại. Phòng học náo loạn cả lên, có người ngồi tại chỗ xem chuyện vui, có người thì đứng ở ngoài hành lang nhìn vào. Các bạn học ai cũng có vẻ rất thích hóng chuyện, quay sang bàn luận rôm rả. Không ngờ là Trịnh Bồi Bồi với Lục Gia Diệp là một cặp đấy. Cũng mới một tháng chứ mấy nhỉ, tốc độ nhanh thật, chưa được một tháng ý Trịnh Bồi Bồi có tập quân sự đâu, mới nửa tháng thôi. Lợi hại, anh Lục ghê phết, Trịnh Bồi Bồi cũng xinh, dáng đẹp, lão Lục may mắn đấy. Trịnh Bồi Bồi tuy đem ra so sánh thì kém hơn Cố Tư Ước một chút nhưng nếu xếp hạng trong số con gái lớp mình thì đủ sức ở top 3. Tôi vẫn thích kiểu con gái như Cố Tư Ước hơn, lúc cười nhìn xinh chết đi được, đánh bóng trông cũng chất, chân thì thon dài mịn màng như người mẫu Ý, rất có khí chất, trong cả khối 10 thì tôi thấy cậu Ý được nhất. Cố Tư Ước là người mà cậu có thể thích đấy à? Đừng có mà mơ, người ta có Hạ Chi Tuyển rồi. Không phải đâu, tôi nghe nói Hạ Chi Tuyển là anh trai của cậu ấy, phụ huynh hai nhà có quan hệ thân thiết, mẹ của Hạ Chi Tuyển còn nhận Cố Tư Ước làm con gái nuôi mà. Vậy thì người ta có anh trai Hạ Chi Tuyển bảo vệ, cậu thích tán mà được à? Lục Minh muốn tán cậu ấy giờ đang nằm viện kia kìa. Mấy người họ thì đang đứng ngoài buôn chuyện, còn trong lớp thì vẫn đang tiếp tục trình diễn tiết mục ngược đãi chồng. Cố Tư Ước trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Chi Tuyển ngồi vào chỗ Trịnh Bồi Bồi. Vì chuyện viết thư kia mà giờ Cố Tư Ước rất bối rối, không muốn nói chuyện với Hạ Chi Tuyển. Hạ Chi Tuyển mỉm cười, nói, em giỏi đấy, Cố Tư Ước quay sang nhìn, cậu giải thích. Anh đang nói đến việc em trả lời câu hỏi của anh, vốn lúc Lục Gia Diệp cướp mất tờ giấy, tâm trạng cậu rất không thoải mái, nhưng khi thầy giáo đọc dòng chữ kia lên, cậu liền hình dung ra sự hờn dỗi của cô, không tự chủ được mà bật cười. Cố Tư Ước trừng mắt với cậu, anh còn không biết xấu hổ à mà nói. Hạ Chi Tuyển một tay chống lên đầu, một tay nghịch khóa kéo áo khoác đồng phục của cô, dáng vẻ có phần lưu manh, cười nói. Sao phải xấu hổ, anh thích được em quan tâm mà. Cách chương.